Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tổng tài, Hứa Mặc lập tức ứng tiếng. Hà Văn Hạo lạnh lùng nói, lúc 3 giờ đem bản thảo của phóng viên phát tin tức mang đến cho tôi. Tôi muốn biết rốt cuộc ai chụp những tấm hình này. Tôi sống thì thấy người, chết thấy xác. Vâng, Hứa Mặc lập tức ứng tiếng nói. Hà Văn Hạo để điện thoại xuống, Tần Thiên Lôi tựa cho ngực Hà Văn Hạo. Lúc này anh nói như thế, thực sự dọa người ta sợ muốn chết đấy. Hà Văn Hạo cười nhẹ, dùng ngón tay vuốt lên khuôn mặt trắng nõn của cô. Không phải em muốn anh giải quyết vấn đề, không phải em lo lắng, không phải anh giải quyết cho em rồi. Tần Tư Lôi lại nói, dù là trừng phạt người kia cũng không thể bị lại tin tức đã phát đi, chúng ta làm sao chống lại tin tức này. Hải Văn Hạo im lặng, dường như đã tính toán trước. Hôm nay náo như thế này, phải giải quyết chuyện này. Không chỉ một mình anh, sẽ có người đến nữa. Ai thế? Một người xung động. Phòng ăn, Cần Du thừa lúc đạo diễn và Kim Thắng Nguyên và mọi người trong tổ diễn kịch an ủi Hạ Tuyết. Cô chậm mặc nện giày cao gót lạnh lùng đi ra. Vừa đi ra ngoài vừa cầm điện thoại di động gọi Trác Bách Quân. Quả nhiên nhanh dự đoán, dường như Hạ Tuyết và Daniel hiểu nhầm nhau. Trác Bách Quân ngậm khói thuốc, xấu xa cười một tiếng. Tôi sẽ làm cho cô lấy được người đàn ông này, yên tâm đi. Cẩn Nhu dựa vào bên cửa thang máy, sau đó cười quyến rũ. Bây giờ tôi phải đi tìm Daniel, thực hiện theo kế hoạch của chúng ta. Trác Bách Quân đột nhiên phun khói, cười hỏi, này, còn đau không? Cái gì cơ? Cẩn Nhu cầm điện thoại, giả vờ như lơ đãng đi vào thang máy, sau đó đóng cửa thang máy. Trác Bách Quân cười xấu xa, tối hôm qua tôi làm cô đau không? Lần sau anh nhớ dịu dàng một chút. Trác Bách Quân cười, đừng nói lần sau, tối nay cô đã đồng ý chuyện của tôi, tính thế nào? Cẩn Nhu nhíu mày, đương nhiên là được, anh nói thế nào thì làm thế ấy. Tôi nghe giọng cô, tôi xúc động muốn bóp cô, hôn phía dưới cô, cắn cô, không ngừng xoa nắn điểm hồng trước ngực cô đấy. Cẩn Nhu cầm điện thoại di động nuốt nước miếng, mỉm cười nói, sau đấy thì thế nào? Sau đó tôi muốn cô, không ngừng trên người cô tiến vào. Trác Bách Quân đột nhiên có chút co quắp, thân thể nổi lên phản ứng kỳ quái. Cẩn Nhu khẽ mỉm cười, tốt, tối nay tôi chờ anh. Được rồi, đi làm chính sự trước đi. Trác Bách Quân cúp điện thoại, sau đó ngửa đầu, nhắm mắt nhớ lại tối qua. Hắn không ngừng ở trong nước tiến vào thân thể Cẩn Nhu. Cô không ngừng ở trong nước như ẩn như hiện, hai tay khoác trên vai mình, mái tóc ướt đẫm dính trên mặt cô. Cô không ngừng phóng túng kêu rên, âm thanh êm tai. Nhất là lúc đến đỉnh điểm, cô đột nhiên ôm chặt hắn, đón nhận thân thể hắn. Bộ dáng kia thực làm người ta mê hoặc. Hắn đột nhiên hưng phấn cười, đưa tay nhấn hand free, gọi Tiểu Chân vào đi. Thư ký cúp điện thoại, một lát sau Tiểu Chân hơn 20 tuổi ôm vai đi ra. Tiến vào liền bị Trác Bách Quân ôm đặt lên bàn làm việc, xé quần lót của cô, tách hai chân cô. Vừa tiến vào vừa ngửa đầu nói, bà bối à, phải kêu giống Cẩn Nhu, cô gái kia không dám yêu tôi, kêu đi. Tiểu Chân bị Trác Bách Quân làm cho tình ý mê mẩn, không nhịn được kêu lên. Vẻ mặt Trác Bách Quân vừa co quắp vừa âm lãnh cười rộ lên, Hà Văn Hạo à, chúng ta bắt đầu chiến thôi. Quả nhiên rất nhiều phóng viên nhận được tin tức mới nhất lập tức chạy tới khách sạn, xôn xao vây kín khách sạn. Từ trước đến giờ khách sạn yên tĩnh, giờ phút này náo nhiệt hỗn loạn. Rất nhiều phóng viên không để ý tổng giám đốc ngăn cản, dùng hết biện pháp đào lên lầu, bởi vì lúc nãy nghe nhân viên khách sạn nói Hạ Tuyết cùng đạo diễn dùng bữa bên trong. Một chiếc xe thể thao màu bạc chạy băng băng dừng trước cửa khách sạn. Tất cả phóng viên xôn xao tò mò, cầm máy hình chụp lia lịa. Isa mặc áo đen bó sát người, liền váy ngắn, mang giày cao gót 12 cm, cầm túi sách Gucci. Dưới sự bảo vệ của vệ sĩ, vẻ mặt lạnh lùng đi vào khách sạn. Vừa lên trên sàn đá cẩm thạch bóng loáng, vừa tức giận nói, ai dám đến gần tôi dùng giày cao gót đạp chết hắn. Giọng nói cô cứng rắn. Vừa nhìn đến hai phế vật Niệm Niệm và Trí Tú, cô lập tức nổi trận lôi đình, giơ túi sách không để ý mình đứng ở cửa thang máy, đập vào hai người vô dụng này. Đừng đánh, tôi biết sai rồi. Niệm Niệm sợ hãi bật khóc trốn tránh Isa. Trí Tú cũng thế. Isa tức giận sắc mặt trắng bệch, giơ túi sách. Lão nương đây tốn tiền thuê hai phế vật, ngàn năm dặn dò giao phó, phải ở sát bên cạnh Hạ Tuyết, không để cho cô ấy một mình đối mặt diễn viên nam hoặc những người khác. Thân là trợ lý, lẽ ra phải đưa cô ấy vào phòng, nhìn cô ấy ngủ các người mới có thể rời đi. Ngày thứ nhất uống sữa người à? Hay nghe không hiểu tiếng người? Dạy các người bao nhiêu lần, chọc ra loại chuyện thế vậy cho tôi. Cô nói, bây giờ chuyện rối loạn thế này, phải làm sao sắp xếp? Lúc nãy tôi chạy xe 180 km tới giờ, tôi thực sự muốn đem tất cả các người cắn chết, lại để Hạ Tuyết và Hàn Văn Hạo dính xì căng đan. Nữ ngôi sao sợ nhất chỉ là mang tiếng làm kẻ thứ ba, suốt đời thoát thân không nổi có biết không? Các người làm tôi tức chết, tôi đánh chết hai người đồ vô dụng này. Isa vừa thở hổn hển đánh bọn họ vừa kêu to, Hạ Tuyết đâu? Niệm Niệm vừa khóc vừa nói, cô ấy và đạo diễn là cô dùng điểm tâm. Isa tức giận, mẹ kiếp, tôi nói nhà đầu chết tiệt kia đúng là không tim không phổi, không ngờ còn thiếu gân nữa. Lúc này là lúc nào còn nhàn nhã ăn điểm tâm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net